Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, thứ 67 chương. Trình Vĩnh Chí gọi điện thoại tới dò hỏi vị trí của bọn họ. Hơn 10 phút hậu, liền gặp được tới đón nhân xe. Tân điểm dừng chân ở một cái nhà không cao tòa nhà văn phòng lý. So sánh kiểu cũ cái loại đó, tường thể đều là hồng gạch thế khởi tới. Vu Nam bọn họ đến thời gian, an toàn phương diện cũng có nhân đã kiểm tra. Phương Diễm đang quét tước trong phòng vệ sinh, buông ba lô, Vu Nam quá đi hỗ trợ, chờ các nàng thu thập ra đủ gian phòng. Những người khác cũng đều lục tục đã trở về, có mấy nhân đô bị thương, ăn quá cơm chiều, Chu Nghị trước mặt đôi mấy bện túi, cầm DNA ghi lại nghi công tác thống kê số lượng. Những người khác ngồi vây quanh ở đóng quân dã ngoại đèn xung quanh giao lưu ban ngày thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm, gặp được hai bụi cây biến dị thực vật, là sinh trưởng ở cùng nhau. Một thân cây, một cây đằng, An Vĩnh Đông vẻ mặt nghĩ mà sợ. Biến dị sau này nhìn không ra nguyên lai thực vật chủng loại. Bất quá đằng rất nhỏ, kết trái cây là hắc hoàng sắc, rất buồn nôn, nhân đang đến gần thời gian trái cây hội bạo tạc, bắn tung tóe ra một loại có mãnh liệt ăn mòn tính dịch thể, cây kia hẳn là cây bạch quả. Lá cây so với trước đây đại, bất quá còn là cái kia hình dạng, trên cây khô hội chảy ra một loại tượng nhựa cây như nhau gì đó. Vị đạo đặc biệt đạm. Thế nhưng nghe hơn hội choáng váng đầu, Lưu Đông ở bên cạnh bổ sung. Vĩnh Đông trên người thương chính là bị dịch thể ăn mòn tạo thành đi. Cũng may bị thương không nặng, mấy người các ngươi người bị thương ngày mai lưu thủ nghỉ ngơi một ngày, Trình Vĩnh Chí nhìn nhìn. Mấy người bọn hắn, ra hiệu tiếp tục nói. Chúng ta gặp được chính là Tang Thi Cầu. Cố Minh nói, Tam Chỉ. Sức chiến đấu so với bình thường nhị cấp tang thi hiếu thắng rất nhiều. Bất quá cũng không có phát hiện chúng nó hội dị năng. Chỉ là ở lực lượng cùng thể chất phương diện tăng cường. So với tang thi khó đối phó, gặp được thời gian đại gia phải cẩn thận, Trình Vĩnh Chí gật gật đầu. Tịnh không nói lời nào, ta cùng Hề Ninh, Vương Vĩ, Ngô Quỳnh bốn không có gặp được dị thường, Vệ Bình ngắn gọn nói. Thấy không hề có người nói chuyện, Trạm Húc Dương nhéo nhéo Vu Nam ngón tay, ra hiệu nên nàng, chúng ta ở Hòe Hoa trên đường đi gặp tới một cái ba cấp trẻ sơ sinh tang thi. Theo ta biết liên quan tư liệu đến xem, hẳn là thuộc về tốc độ hình biến dị, mặt khác, ta đoán chắc nó khả năng không chỉ có một loại biến dị, còn có nào đó chế không năng lực, bởi vì nó tập kích đô là đến từ với song song hoặc là chỗ cao. Mà không phải từ dưới lên trên mặt đất, dù sao, tang thi trẻ sơ sinh chiều cao chỉ có kỷ 10cm mà thôi, Vu Nam đem suy đoán của mình cũng nói ra. Nàng lại nghĩ nghĩ, đơn lấy này chỉ tang thi đến xem, thực lực của nó muốn xa xa cao hơn nhị cấp tang thi. Hơn nữa có thể đơn giản ngăn trở vũ khí công kích. Một cái sơ sẩy thì có bị nó đánh chết nguy hiểm mơ siêu, Trình Vĩnh Chí suy tư chỉ chốc lát. Hiện nay quốc nội phát hiện ba cấp tang thi sự tình nhìn mãi quen mắt. Có thể thấy tuy nói số lượng không nhiều, nhưng là tịnh không phải không có gặp phải khả năng. Chúng ta lần này ra dự tính thời gian vì một vòng. Bỏ qua lại trên đường làm lỡ thời gian, ta hy vọng ở còn lại tứ ngày lý các ngươi cũng có thể gấp bội cẩn thận. Bây giờ không phải là hòa bình niên đại, một cái sơ sẩy liền khả năng đem tính mạng công đạo ở đây. Mang bọn ngươi đi ra ngoài là vì mài giũa của các ngươi phối hợp cùng ăn ý. Ở các ngươi mỗi người cường đại lên trước, ngàn vạn không muốn chết ở nửa đường thượng là, Trình ca, mọi người cùng kêu lên trả lời. Mấy ngày kế tiếp lý đều là ma hợp thực chiến luyện tập. Việc tiếp cận giảm, gặp được tang thi cùng biến dị động thực vật cũng thì càng nhiều. Kỳ tiểu tổ theo lúc ban đầu làm theo ý mình càng về sau tương hộ phối hợp. Trở thành thứ xuất hành lớn nhất thu hoạch, thời gian hữu hạn, mọi người còn làm không được ăn ý trình độ. Nhưng ít ra đã bắt đầu hiểu được góc bù hợp tác. Dùng người khác sở trường đến di hợp chỗ yếu của mình. Vu Nam nhẹ nhàng linh hoạt, Trạm Húc Dương mẫn tiệp, Vương Lạc Thần lực lượng lớn nhất. Bình thường Hoan Thoát Hách Quân ở trong thực chiến mới phát hiện là tối ổn một. Đương nhiên an bài vào phòng thủ vị trí. Mặt khác Kỳ Chi tiểu đội cũng đồng dạng có thu hoạch. Hồi trình trên đường Vu Nam rõ ràng cảm giác được trong đội ngũ vài người hỗ động gian xuất hiện. Một chút biến hóa vi diệu. Trên đường nghỉ ngơi lúc gặp được cùng bọn họ nhận đồng dạng nhiệm vụ một chi đội ngũ. Chính muốn đi trước Thường Dụ Thị, dừng lại đến giao lưu mấy câu, liền vội vã rời đi, còn lại đường xá coi như yên ổn. Chỉ gặp được một đám đi ngang qua tang thi nhện, đại nắm tay đại tiểu chỉ có con kiến lớn như vậy. Bánh xe nghiền áp lúc phát ra, ba ba, nhẹ bạo liệt thanh. Có cực cá biệt bò đến trên xe, ở xe rất nhanh chuyển động lúc cũng đều bị quăng đi xuống. Trở lại căn cứ, xuống xe mới phát hiện trên đường nghiền áp quá nhện thề. Dịch vậy mà dính đầy chỉnh chiếc xe hạ bán bộ phận. Nhìn qua đen thui, dính hề hề, còn kèm theo luôn luôn không ở tản ra mùi hôi thối. Không cần dựa vào là rất gần, liền huân nhân thẳng nghĩ phun, thụ kiểm hoàn tất, về đến nhà, không kịp nghênh ra tới Vu Trấn Thanh cùng Dai Dai. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương một khắc không ngừng vọt vào mỗi người gian phòng. Xông tắm, đổi giặt quần áo, chờ bọn hắn thu thập chỉnh tề. Có thể gặp người, bụng cũng đói, kêu rột rột. Vu Nam đơn giản nấu một hoa mặt, chờ nàng cùng Trạm Húc Dương lấp đầy bụng. Lúc này mới có thời gian nghe Vu Trấn Thanh nói chuyện. Đem Tưởng Minh Quang thả ra đi còn là cho ta các mang đến phiền phức, hắn cau mày nói. Trên mặt biểu tình rất giống là nuốt một con ruồi. Tưởng Minh Quang, Vu Nam đối với danh tự này phi thường xa lạ, chính là tưởng sóng lớn cha hắn. Người gì cả phu, Nga trong lòng thoáng qua một tia chán ghét. Hắn làm cái gì? Vu Nam hỏi, các ngươi mới vừa đi ngày hôm sau, đã có người tìm được ta dò hỏi ngươi dị năng sự tình. Tưởng Minh Quang chạy đến phục vụ trung tâm báo cáo các ngươi người mang dị năng. Bị ta có lệ quá khứ, Vu Trấn Thanh lo lắng xem bọn hắn. Húc Dương hoàn hảo điểm, người dị năng bất thường dùng, Tưởng Minh nói xuông cũng không được gì, chỉ là níu chặt người bị thương chưa chết vấn đề không buông. Tiểu Nam bên này hắn một mực chắc chắn ngươi có thực vật dị năng. Ngươi là lúc nào dùng dị năng bị hắn phát hiện? Vu Nam nhíu mày suy nghĩ. Ta dùng dị năng thời gian bình thường đều là ở phòng ngủ hoặc là phòng bếp. Hơn nữa đều là đóng cửa lại tới sử dụng. Hắn không quá khả năng nhìn thấy. Trừ phi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Trừ phi cái gì? Trạm Húc Dương nhìn về phía nàng. Trừ phi là ta ở trong sân đề cao cây tử đằng thời gian bị hắn nhìn thấy. Vu Nam nhéo nhéo có. Chút phát đau mi tâm. Thế nhưng ta vẫn luôn rất cẩn thận. Sao có thể, có lẽ hắn chỉ là suy đoán, Trạm Húc Dương không xác định nói, dù sao nhà của chúng. Ta chưa bao giờ thiếu mới mẻ rau dưa. Điểm này mọi người chúng ta cũng không có ở trước mặt hắn cố ý giấu giếm quá. Cho dù chúng ta ba thường xuyên vì che giấu đi mua một chút rau dưa trở về. Nhưng số lượng thượng cuối cùng là không giống. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất không phải hắn rốt cuộc có thấy hay không ngươi sử dụng dị năng. Mà là đem ngươi dị năng giấu giếm xuống, Vu Nam nhìn Vu Trấn Thanh. Tới tìm ngươi nhân là viện nghiên cứu. Còn là chấp pháp đội những người đó. Chấp pháp đội, bọn họ có hay không tiết lộ tin tức gì? Ta cảm thấy, nếu như Tưởng Minh Quang lấy bất gia làm chứng theo chứng minh ta có dị năng. Ta chỉ muốn không thừa nhận là được rồi. Lần trước chấp pháp đội tới thời gian không phải nhắc nhở quá một câu muốn đi canh tân dị năng tin. Tức sao, lúc đó hắn cũng không nói phải hiếu thắng chế đăng ký đi. Vu Nam đầu ngón tay ở bàn duyên thượng xẹt qua. Rau dưa sự tình không sao cả. Dù sao Tưởng Minh Quang không có tiến vào phòng của ta. Ta có thể ở trên ban công làm một lập thể vườn rau nhỏ. Vừa lúc cũng có thể giải thích vì sao đôi khi ta sẽ theo trong phòng ngủ lấy ra thái nguyên nhân. Này cũng vẫn có thể xem là một phương pháp. Ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau lộng, Trạm Húc Dương tán đồng nói. Tốt, ngươi giúp ta đáp cái giá là được rồi. còn lại ta tự mình tới, Vu Nam vừa nói vừa tự hỏi khởi vườn rau nuôi trồng phương pháp. Quy mô chờ một chút vấn đề, cũng không chú ý chạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh ngồi cùng một chỗ đàm luận cái gì. Chờ nàng đại thể vút thuận, hai người đã nói xong, tiểu nam tỷ tỷ, tưởng bá bá là người xấu sao. Dài dài cái ghế kéo dài tới Vu Nam bên cạnh, Khúc Chân ngồi ở phía trên, Vu Nam sờ sờ trên mặt nàng vừa mới dưỡng ra tới tiểu thịt thịt. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu. Bất luận kẻ nào cũng có hai mặt, bưng nhìn theo cái gì góc độ đi đánh giá hắn. Ta không thể nói ngươi tưởng bá bá là người xấu, nhưng hắn đích xác làm chuyện không tốt, bị cừu hận che mắt thần trí. Dài dài, sau này lực lượng của ngươi dị năng cũng tận lực không muốn ở trước mặt người khác biểu hiện ra. Ngoài, dài dài thuận theo gật gật đầu, với thúc thúc lời nói ta có nhớ, Vu Nam khẽ cười cười. Bé ngoan, bất quá, nàng xem nhìn thời gian, của chúng ta bé ngoan có phải hay không đã sớm nên lên giường ngủ. À, dài dài mắt chột dạ xung quanh loạn liếc, ta này liền đi ngủ, Vu Trấn Thanh cười thanh, được rồi, thời gian không còn sớm, đồ đi ngủ đi, nói. Hắn đứng dậy vỗ vỗ chạm Húc Dương vai, các ngươi mệt mỏi mấy ngày cũng nên nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Có chuyện gì cũng không cấp ở này nhất thời hồi lâu nhi, biết chạm Húc Dương ứng hạ. Trở lại trên lầu, nhìn Vu Trấn Thanh cùng dai dai trước sau tiến gian phòng. Đứng ở Vu Nam trước cửa, chạm Húc Dương hoàn ở nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, tạo điểm nghỉ ngơi. Ngày mai ta giúp ngươi làm việc, chấp pháp đội sự tình không cần lo lắng, chờ ta chiều thời gian đi hỏi thăm một chút lại nói. Không có việc gì ân, Vu Nam đầu đáp ở trên vai của hắn. Ta không lo lắng, sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì cũng được, ta không kén ăn, chạm Húc Dương dùng sức ôm nàng một chút. Được rồi, mau đi ngủ đi, mấy ngày này cũng không nghỉ ngơi hảo, ngày mai tối nay rời giường cũng không quan hệ, được rồi. Chúc ngủ ngon, chạm Húc Dương giúp nàng mở cửa. Chờ nàng mở đèn mới đóng cửa lại, Vu Nam rửa xấu hoàn nằm trên giường, rõ ràng thân thể mệt được không được, lại một chút buồn ngủ cũng không có, trong đầu loạn thất bát tao nghĩ sự tình, một hồi là tưởng minh quang ngày đó ở trong sân ánh mắt, một hồi lại là trực diện ba cấp tang thi nghĩ mà sợ. Thật dài phun ra một hơi, nàng cầm một đệm dựa điếm ở phía sau bối, bán nằm mở năng lượng trị thương thành. Tang thi đẳng cấp càng cao, thực lực lại càng cương. Trước đây tiếp xúc đều là một hai cấp tang thi, ở thích ứng chúng nó cực kỳ khảo nghiệm thần kinh tướng mạo cùng khó có thể chịu đựng mùi sau này. Thì thực cũng không khó đối phó, nàng không ngờ lần đầu tiên cùng ba cấp tang thi giao thủ thiếu chút nữa bỏ mạng. Trước dựa vào chính mình cho rằng rất không lỗi, thân thủ. Đơn giản là được lấy săn giết cấp thấp tang thi. Lại có hệ thống người bảo đảm chướng, thời gian một lúc lâu, liền bắt đầu đắc chí, đã không có sợ hãi chi tâm, dưới chân lộ rất dễ đi thiên, lần này ba cấp tang thi xuất hiện cho nàng gõ một cảnh báo. Hiện ở hồi tưởng lại đều là không ngừng được nghĩ mà sợ. Nếu như nàng theo trước tâm tính tiếp tục phát triển đi xuống, rất có thể sẽ trở nên lòng tự tin bạo bằng. Đem đánh tang thi nhìn thành một có chút khó khăn xông quan trò chơi. Xem trọng chính mình, cũng xem thường tang thi. Ba cấp tang thi còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Như vậy tư cấp đâu? Cấp 5 đâu? Thậm chí càng cao hội sẽ không xuất hiện thất. Bát, cửu cấp, đương nàng dùng nhẹ nhõm tâm tính chống lại cao giai tang thi lúc. Cách cái chết cũng không xa. Huống chi biến dị không chỉ là tang thi. Còn có thực vật, động vật, so sánh với tài năng ở tự nhiên pháp thì còn dư sống chúng nó. Thì thực thói quen an nhàn cuộc sống nhân loại mới là chân chính không chịu nổi một kích. Mặc dù lại nhỏ yếu sinh vật, đương số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, là được khiến cho biến chất, tiến nhiều cắn chết tượng đạo lý ai cũng hiểu, lại không nhất định mỗi người cũng có thể cảm nhận được những lời này khắc sâu hàm nghĩa. Nghĩ ở nguy hiểm trọng trọng mà thế sống sót, kỳ thực cũng không dễ dàng. Hết chương.